khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396: Nghi Không Đường. Cái này đầu bình luận, mới đầu bởi vì ngôn ngữ quá mức tinh tế bình thản khó gặm mà bị xem nhẹ. Nhưng ở hơn 20 phút đồng hồ trước, có người bình luận cái này bình luận nói trắng ra là không phải là mạo danh thế thân sao? Cái này rõ ràng trái pháp luật, phạm điều lệ sao? Tổng giám đốc đương làm tổng nhà thiết kế như vậy rõ ràng mạo danh. Ủy ban không kiểm tra hay sao? Tự qua sơ thẩm đại biểu Lăng Hải rồi. Bất luận cái gì bình chọn ở phía trong, loại hành vi này đều bị xóa tên a. Chống đi tới, a còng cả nước trăm giai kiến trúc bình thẩm ủy ban. Ta liền cho nói sao? Pháp luật thượng chắc chắn sẽ không lại để cho hắn lợi dụng sơ hở. Tốt nhất thượng, cáo hắn, ngắn ngủn 20, cái này đầu bình luận bị đội lên phía trên nhất. Phái đại tinh lại là bội phục, lại có điểm tiếc nuối. Vị nhân huynh này, sớm đem khí cầu bóp vỡ rồi, lại nghẹn cái một ngày rưỡi ngày, hiệu quả sẽ tốt hơn. Càng mấu chốt chính là, này sẽ cho Vĩnh Mậu quá nhiều phản ứng thời gian. Đúng đấy cái này, Long Quan Nam nhìn một vòng, ký tên quyền. Đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy, nhưng gắn liền với thời gian quá sớm. Phái đại tinh khẩn trương nhìn mắt đồng hồ, Vĩnh Mậu phản ứng nhanh lời mà nói. Có thể hỏa tốc PR, quan hệ xã hội, ủy ban, đem An Khả Kỳ danh tự tăng thêm đi. Có phải hay không là An Khả Kỳ bọn hắn làm? Tiểu Tuyết hỏi, không giống, xem ra chỉ là pháp luật chuyên nghiệp nhân sĩ trùng hợp thấy được. Tiện tay bình luận, phái đại tinh thở dài. Ta lại nắm giữ mới kỹ xảo rồi. Muốn làm một người, thật sự tìm không thấy điểm kỳ thật cũng có thể làm. Đem thanh thế kiêu ngạo là đủ rồi. Nhân dân quần chúng hội tự phát giúp ngươi tìm một chút. Có thể sẽ có không tưởng được thu hoạch. Không phải nói tốt rồi đổi nghề sao? Tiểu Tuyết lớn tiếng nói. Nhiều như vậy đồng sự. Cho ta chút mặt mũi chứ sao? A hát nha. Không có ý tứ, Tinh Ca ngài uống trà. Tiểu Tuyết tranh thủ thời gian khom người đem mình nước trà hai tay đưa. Lên đi, phái đại tinh tận lực có uy nghiêm nói, bởi vì người qua đường ra tay. Kế hoạch bị làm rối loạn, chúng ta tăng giờ làm việc, cần phải tại Vĩnh Mậu có phản ứng trước kia hoàn thành sự kiện thúc hóa. Tốt lão bản, người ta thích nhất tăng ca. Hai người các ngươi, Long Quan Nam trợn mắt nhìn, lại bước ta. Có tin ta hay không truy Hoa tỷ cho ngươi xem. Hoa tỷ cười mắng, văn phòng cục diện đều phức tạp như vậy rồi. Ngươi còn làm cái gì cuộc tình tay ba? Về ký tên quyền, đây vốn là một cái dâu ria tiểu sơ hở. Ngành sản xuất trong kỳ thật cũng là rất hỗn loạn, cũng không phải một kiện cỡ nào có nguyên tắc sự tình. Nhưng tại Trung Quốc huyền kém đến nổi ngất trời lửa giận hạ. Cái này sơ hở lập tức bị vô hạn vỡ ra đến. An Khả Kỳ làm lâu như vậy xếp đặt thiết kế. Lại làm sao không biết, ký tên quyền vô pháp chuyển nhượng, sự thật này. Chỉ là bởi vì Du Vĩnh Mậu đem cái kia kiến trúc sửa quá xấu rồi. Nàng mới căn bản vô tâm đi để ý tới chuyện này. Hiện tại xem ra. Ngược lại là bán đi cái sơ hở, dẫn quân nhập úng, vốn, Vĩnh Mậu tập đoàn cùng với Du Vĩnh Mậu bản thân. Đối với cái này cái ký tên quyền kỳ thật cũng không phải rất để ý. Hoàn toàn có thể viết lên An Khả Kỳ cùng nàng đoàn đội. Đúng vậy, Du Vĩnh Mậu tính cách cho phép, bên người không thể thiếu Su Nịnh Nịnh Nọt, chuyên quang hắn hảo đại hỷ công tính tình người. Nhất là về sau tiếp nhận ủy thác tiến hành sửa chữa công ty. Mình cũng ngại xấu không muốn ký tên. Dứt khoát một nhóm người cùng một chỗ vỗ cái mã thí tân bốc. Đem cái này vinh dự đưa cho Du Vĩnh Mậu. Du Vĩnh Mậu chắc hẳn phải vậy liền thu nhận. Nghĩ đến chính mình không chỉ có kinh doanh thượng ưu tú xuất chúng. Mà ngay cả kiến trúc xếp đặt thiết kế thượng tạo nghệ cũng có thể tên lọt mắt xanh sử. còn rất cao hứng, việc này vốn không có người so đo. Tiếc nuối chính là, bọn hắn đụng phải trung cực 2 năm từ phái Đại Tinh. Đây là phái Đại Tinh đang nhìn qua sự thật tư liệu hậu. Trước tiên tự xác định đòn sát thủ, trước kia hết thảy nổi lên, cũng là vì giờ phút này một kích chí mạng. Tiếc nuối là do ở pháp luật tri thức khiếm khuyết, trong công ty cũng không có người đào ra cái này điểm. Phái Đại Tinh đành phải cho mình thay đổi bộ điện thoại mới. Bởi vì sự kiện quá mức chặt chẽ, phái Đại Tinh cũng không khỏi không sớm động thủ tiến hành thúc hóa. Lại để cho, ký tên quyền, sơ hở dùng tốc độ cực nhanh khuếch tán ra. Dùng tiến công chớp nhoáng kết thúc công việc. Theo cái này đột phá khẩu, bị Trung Quốc huyền lọt hố người, có vinh dự cảm giác lăng hải thị dân, cùng với có tôn nghiêm kiến trúc nhà thiết kế đám bọn họ. Theo quân lính tản mạn tụ lại thành một đầu cực lớn dòng nước xiết. Đại lượng cử động báo tin tức tính cả lý trí, không lý trí thanh âm, thông qua phái Đại Tinh âm thầm khai thông, toàn bộ tuôn hướng trăm giai kiến trúc bình thẩm ủy ban. Cái này kiến trúc không nói trước hắn có nhiều nát, mà ngay cả hắn nhà thiết kế đều là phi pháp xâm chiếm người khác ký tên. Cái này rắc rối cũng đủ lớn. Trung Quốc huyền trình báo trăm giai kiến trúc, tổng giám đốc hành động nhà thiết kế mạo danh thế thân. Các ngươi sơ tuyển không có điều tra sao? Tự lại để cho một cái nhà tư bản như vậy xâm chiếm nhà thiết kế ký tên. Van cầu các ngươi đi vào ở 2 ngày a, cửa nhà ta khẩu như gia đô so cái này cường, cho nó trăm giai không bằng cho như gia, ta là như gia một gã nhân viên công tác, chúng ta cũng là muốn mặt, bằng hữu, các ngươi mắng Trung Quốc huyền thời điểm có thể hay không đừng lão mang ta lên đám bọn họ. Hãn đình không tốt sao? Những này ngôn luận không chỉ có xuất hiện ở ban giám khảo hội cực kỳ thành viên hòm thư. Tin nhắn cùng trong điện thoại, càng nhiều là xuất hiện ở bọn hắn phía chính phủ ít ỏi phía dưới. Trước đây bọn hắn một mực thực thời báo đạo lấy tất cả thành thị điều nghiên địa hình bình thẩm. Hình ảnh cùng quá trình, ngoại trừ người trong ngành cũng không có quá nhiều người chú ý. Nhưng lại tại sắp đến Lăng Hải trước, bọn hắn đột nhiên bị tính bằng đơn vị hàng nghìn bạn trên mạng vây công. Sự tình đồng dạng truyền đến Vĩnh Mậu tập đoàn, dù Vĩnh Mậu lập tức kinh ra một thân đổ mồ hôi. Tự mình liên lạc bình thẩm đoàn, tỏ vẻ muốn lập tức sửa lại, đem danh tự đổi thành An Khả Kỳ. Nhưng chuyện này, đừng nói dù Vĩnh Mậu, tựa hồ ngay bình thẩm đoàn mình cũng vô pháp đã khống chế. Tại rộng lượng tin tức áp bách dưới, ủy ban khẩn cấp thương thảo. Xác nhận qua đi, tại đến Lăng Hải một ngày trước, phát ra thông cáo trải qua điều tra, tham gia tuyển kiến trúc, Vĩnh Mậu Trung Quốc huyền, tại đưa ra tham gia tuyển trong tư liệu. Hoàn toàn chính xác tồn tại xâm chiếm ký tên quyền hành vi. Hiện căn cứ bình thẩm quy tắc, Ban Trung Quốc huyền hủy bỏ bình thẩm tư cách xử lý. Đồng thời hủy bỏ hắn, sơ thẩm ngàn giai, vinh dự. Cảm tạ quảng đại bạn trên mạng nhiệt tâm cung cấp tin tức. Chúng ta cũng đem nghiêm tra toàn bộ tham gia tuyển kiến trúc đưa tiến thẩm tin tức. Bảo vệ tri thức quyền tài sản. Đồng thời, ban giám khảo hội chủ nhâm chủ động từ chức, gánh chịu, sơ thẩm tư liệu sơ sẩy, trách nhiệm. Tuy nhiên phía chính phủ ít ỏi phía dưới nhắn lại trung y nguyên có người níu lấy không có nghiêm. Khắc thẩm tra đưa tiễn thẩm tư liệu khuyết điểm không tha. Nhưng đại đa số người, nhất là Lăng Hải người, lúc này duy nhất cảm giác đều là đại khoái nhân tâm. Vậy mới tốt chứ, trời giáng chính nghĩa, vật này không có nghĩa là Lăng Hải. Phản nhân dân, phản thẩm mỹ, phản pháp luật, dù Vĩnh Mậu dù thế nào vận tác cũng vô dụng. Thoải mái chưa, vốn muốn tên lọt mắt xanh xử. Kết quả để tiếng xấu muôn đời, xem qua Lăng Hải sơ tuyển danh sách rồi. Tiếp tục chú ý, muốn nhìn một chút Lăng Hải cuối cùng chúng cử rốt cuộc là ai. Ngốc nghếch thổi ôm tinh sau một vạn năm. Ban giám khảo mau đi đi, Tại đây gió tanh mưa máu phía dưới, thậm chí Du Vĩnh Mậu qua lại, hắn như thế nào nắm bắt chim nhạn hồ, bất lương tài sản cùng ngân hàng Vân. Vân mẫn cảm sự tình đều rất có bị kéo ra tới xu thế. Vĩnh Mậu tập đoàn vốn là có năng lực áp chế Internet dư luận. Không may chính là, bọn hắn cuối cùng PR, quan hệ xã hội, tài chính, đã muốn đánh cho phái Đại Tinh, núi nước nặng tận nghi không đường. Kết quả Liễu Ám Hoa tàn thật không có đường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.